Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1115, nghênh đón thiên lôi. Thiên kiếp hội tụ, uy áp càng thêm kinh khủng, Tử Niên ngược lại là phá lệ bình tĩnh, yên lặng chờ đợi trận này khoáng thế thiên kiếp, hết thảy 9 đạo thiên lôi. Chỉ cần chống được cái này 9 đạo thiên lôi, coi như độ kiếp thành công, nhưng mà cái này 9 đạo thiên kiếp, thế tất kinh thế hãi tục, thiên kiếp xúc thế, trọn vẹn 5 người canh giờ. Tất cả mọi người đã chấn kinh nói không ra lời, một cái xúc thế đằng đẳng 5 canh giờ thiên kiếp, cái kia uy lực sẽ là khủng bố cỡ nào. Oanh, rốt cục trên trời kiếp vân động, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Chờ mong thiên kiếp giáng lâm, rốt cục muốn tới sao? Tử Niên cũng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Răng rác, bầu trời phảng phất bị xé nứt ra. Một đạo khoảng chừng cỡ thùng nước thiên lôi bỗng nhiên rơi xuống. Hướng về Tử Niên hung hăng oanh kích mà tới. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây là thứ một đạo thiên lôi. Con mẹ nó chứ không có nhìn lầm à. Cái này thứ một đạo thiên lôi bọn hắn chỉ sợ cũng không chống đỡ được tới. Mộ Dung Tuyết mấy người cũng là kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới Tử Niên thiên kiếp như thế cường hãn. Tử Niên cũng là giật mình. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được thiên lôi uy lực sẽ rất mạnh. Nhưng là không nghĩ tới cái này thứ một đạo thiên lôi liền cường hãn đến loại trình độ này. Oanh, thiên lôi oanh kích ở trên người hắn. Lập tức như là cự trùy oanh kích, lập tức đem Tử Niên cả người đánh vào trên mặt đất. Toàn bộ ngọn núi cũng đột nhiên chấn động, vô số vết rách nổ tung, cả ngọn núi đều đã trở nên lung lay sắp đổ. Cái này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, cái này Tử Niên thế mà dùng nhục thể đi đối cứng cái này lôi đình. Nhục thể này cũng quá lợi hại a. Bang chủ không hổ là bang chủ. Trách không được có thể dẫn tới cái này thiên kiếp. Hùng mãnh như vậy thiên kiếp, thế mà dùng nhục thể đối cứng. Thiên đình bang các bang chúng nhau nhau khen không dứt miệng. Triệu Yên Vân mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Liền liền đuổi tới cái này thiên đình bang. Hồng Tương cùng Bạch Lăng Tuyết thấy cảnh này cũng đều ngây người tại nguyên chỗ. Gia hỏa này là yêu nghiệt sao? Phi, Tử Niên giờ phút này lại là phun một ngụm bọt máu. Nhìn xem cháy đen lồng ngực, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Quả nhiên xạo nhồn bị sét đánh. Hắn mới vừa rồi không có vận dụng bất luận cái gì phòng ngự. Lại là muốn lấy lôi đình đến rèn luyện tự mình nhục thân. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này thiên lôi quá mức bá đạo. Cái này thiên lôi bên trong thế mà ẩn chứa lôi đình bầu trời bảo áo nghĩa. Tối thiểu nhất có lĩnh vực tam trọng uy lực. Cho nên một kích này trực tiếp nhường Tử Niên ăn một cái thua thiệt ngầm. Sớm biết rõ cũng không cần nhục thể đối cứng. Tử Niên vận dụng thần ma cương khí, đem nhục thân chữa trị. Trong lòng la mắng, cái này thứ một đạo thiên lôi liền như thế hung mãnh. Tiếp xuống 8 đạo chẳng phải là càng khủng bố hơn. Răng rác, đạo thứ hai thiên lôi ngay sau đó rơi xuống. Đạo này thiên lôi không có vừa rồi thứ một đạo khoa trương như vậy. Chỉ có lớn bằng cánh tay. Bất quá bên trong ẩn chứa uy năng nhưng so với vừa rồi thứ một đạo càng khủng bố hơn. Càng thêm ngưng thực bá đạo. Tử Niên không chút suy nghĩ. Vội vàng thôi động huyền thiên lôi long huyết mạch. Giống. Huyền thiên lôi long huyết mạch tuôn ra, lập tức một đầu lam sắc lôi long hư ảnh xuất hiện sau lưng Tử Niên. Tử Niên nhãn thần lăng lệ, hướng về phía cái kia đạo thiên lôi chính là một quyền. Oanh, lôi đình cùng Tử Niên nắm đấm đụng vào nhau, Tử Niên dưới thân ngọn núi trực tiếp nổ tung, hóa thành phế tích, đổ sụp xuống dưới, mà Tử Niên thân thể cũng là chấn động. Quả thực là đem cái này kinh khủng lôi đình cho đánh nổ. Lôi đình nổ tung, hóa thành kinh khủng năng lượng ba động khuếch tán ra tới. đứng tại ngoài 10 dặm mọi người đều là giật mình, nhao nhao nhanh lùi lại, nhưng mà vẫn như cũ có ít người bị tác động đến. Hất tung ở mặt đất, trong miệng thổ huyết, thật là khủng khiếp thiên lôi. Bọn hắn cách xa như vậy còn bị chấn thương. Thật không biết rõ Từ Niên là như thế nào tiếp nhận cỗ này thiên lôi. Kể từ đó, vây xem các tu sĩ nhao nhao chấn kinh tại Từ Niên thực lực. Bất quá bọn hắn cũng không dám lại tại nguyên chỗ dừng lại. Nhao nhao thối lui đến ngoài trăm dặm. Mộ Dung Tuyết cùng Thiên Đình Bang đám người cũng nhao nhao lui ra phía sau. Bất quá nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần cũng biến thành lo lắng. Cái này thiên lôi uy lực quá mạnh, trong đó vậy mà ẩn chứa tứ trọng lĩnh vực cấp bậc lôi đình bầu trời bảo áo nghĩa. Mấu chốt đây là đạo thứ hai thiên lôi. Mộ Dung Tuyết nhãn thần sắc bén, nói ra nhường chu vi đám người chấn kinh lời nói. Hiên Viên Thanh Lăng đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt bên trong lo lắng lại là không cách nào che giấu. Từ Niên giờ phút này vẫn như cũ ngạo nghễ lâm lập. Nhìn lấy thiên khung, biểu lộ cũng biến thành trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trách không được trước đó Dạ Thiên Thần Đế nhường hắn không nên tùy tiện độ kiếp. Cái này thiên kiếp xác thực còn đáng sợ hơn vô cùng. Bất quá lão thiên gia có gan ngươi liền đánh chết ta. Nếu không ta Từ Niên nhất định chọc thủng trời. Từ Niên nhãn thần kiên định, trong lòng sinh ra một cỗ cuồng vọng chi khí. Oanh, tựa hồ đối với Từ Niên tiếng lòng làm ra đáp lại. Đạo thứ ba thiên lôi theo sát mà tới. Cái này một đạo thiên lôi vẫn như cũ chỉ có lớn bằng cánh tay. Bất quá trong đó ẩn chứa uy năng. Chu vi đám người cách trăm dặm cũng có gan tê cả da đầu cảm giác. Dù là chỗ tối vụng trộm quan sát địa tiên cảnh nhóm cũng đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Từ Niên nhãn thần lăng lệ, lần nữa bắt trước làm theo, trực tiếp một quyền đánh tới hướng thiên lôi. Oanh, nhưng mà lần này, Từ Niên căn bản không có ngăn cản được thiên lôi một giây. Liền bị cái này lôi đình từ không trung đánh xuống trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Mà kia đổ sụp ngọn núi phế tích càng là hóa thành bột mịn, cho bụi đầy trời. Từ Niên, chúng nữ đều là biến đổi, lộ ra thần sắc khẩn trương. Chết sao? Nơi xa những cái kia tu sĩ cũng nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết rõ cái này Từ Niên bị thiên lôi đánh trúng sẽ rơi vào kết cục gì. Chỉ sợ không chết thì cũng trọng thương đi. Khụ khụ, mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc. Một đạo ho khan theo trong cho bụi truyền đến. Tiếp lấy một cỗ kình phong đột nhiên đẩy ra. Trực tiếp đem cho bụi xua tan. Chu vi đám người nhìn lại. Phát hiện mặt đất có một cái to lớn hố sâu. Đường kính gần ngàn mét, mà một thân ảnh thì là theo trong hố sâu bò lên. Trên thân thế mà lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền y phục cũng không có vỡ vụn. Cái này sao có thể? Chu vi đám người nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Gia hỏa này thế mà ngăn lại thiên lôi lông tóc không tổn hao gì. Trung nữ thấy thế đầu tiên là giật mình, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Nơi xa Hồng Tương cùng Bạch Lăng Tuyết thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ Niên thì là trong lòng thầm than. Cái này Vân Lũ Y quả nhiên là tốt đồ vật. Vừa rồi thế mà đem cái này lôi đình toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Không sai, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Từ Niên vận dụng Vân Lũ Y. Tại Vân Lũ Y che chở cho, cái này đạo thứ ba thiên lôi cũng không có đả thương được hắn. Oanh, đạo thứ tư thiên lôi theo sát mà tới. Cái này một đạo lôi đình nhưng so với vừa rồi đạo thứ ba còn nhỏ hơn. Chỉ có lớn bằng ngón cái. Bất quá cái này thiên lôi bên trong lại ẩn chứa cực mạnh lôi đình lực lượng hủy diệt. Chỉ sợ không thua gì lĩnh vực ngũ trọng. Từ Niên giật mình, vội vàng thúc động vân sợi áo. Vân Lũ Y hào quang tỏa sáng. Oanh, thiên lôi đánh vào Vân Lũ Y bên trên, liền trực tiếp nổ tung. Từ Niên trên thân đại địa run lên bần bật, đại địa cũng lần nữa đổ sụp. Từ Niên thân hình lại là ngạo nghễ mà đứng, không nhúc nhích chút nào. Cái này, y phục này là bảo vật. Cái này tất cả mọi người nhìn ra, y phục này tuyệt không phải phàm vật, lại có thể đối cứng khủng bố như thế thiên lôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.